Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549. Đáng tiếc, này bí thư dù sao cũng là Lữ Lương Tây bên người tâm phúc. Lúc này ở Lữ Lương Tây bên tai tuổi mấy khẩu phong lúc sau, liền nhìn vị này Lữ tiên sinh sắc mặt có chút âm trầm lên. Ta liền cái kia Sở Đường mặt cũng chưa nhìn thấy, như thế nào biết hắn có hay không bị nhốt lại. Lữ tiên sinh, ngài nói tiểu tử này còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy tinh. Hiện tại ta bị hắn đánh, rõ ràng là cái người bị hại, lại còn muốn chịu những cái đó cảnh sát thờ ơ lạnh nhạt. Quả thực buồn cười, thật đúng là nghèo hồng ác thủy gia điêu dân. Một đám không kiến thức ở nông thôn lão. Bí thư hầm hừ nói, chỉ là vừa nói xong, lại cảm giác được Lữ tiên sinh khí sắc càng thêm không hảo lên. Lúc này mới nhớ tới Lữ tiên sinh tuy rằng ở Cảng Thành ngây người vài thập niên, nhưng quê quán lại là này Y Thủy huyện. Tức khắc trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng lại nói, thực xin lỗi Lữ tiên sinh. Ta vượt qua biết liền hảo. Lần này xem ở ngươi bị ủy khuất phân thượng liên tính, Lữ tiên sinh lạnh lùng nói. Cảm ơn Lữ tiên sinh, bí thư cung cung kính kính nói. Mà bên cạnh một cái khác bí thư mở miệng hỏi, Lữ tiên sinh, chúng ta muốn hay không đi cục cảnh sát ân bài một chút. Tính, tiểu tử này có chút đầu óc, ngươi hiện tại đi đã chậm. Bất quá, ngươi xác định kia tiểu nha đầu đồng ý gả chồng. Lữ Lương Tây kiều chân bắt chéo, ngồi ở nhà khách gỗ đặc ghế dựa thượng, một tay cầm chén trà, một bên nói, đồng ý, tiền thu đặc biệt thống khoái, bí thư nói. Lữ tiên sinh nhíu nhíu mày, chính là quá thống khoái mới kỳ quái. Nha đầu này tính tình nhưng không giống như là tốt như vậy thu mua. Như vậy đi, ngươi tìm vài người cùng nhau qua đi. Liên nói thỉnh nàng lại đây uống uống trà, thuận tiện nói chuyện lễ hỏi chuyện này. Mặt khác ân ủi một chút nàng đệ đệ, nói lời xin lỗi. Xem nàng là cái gì thái độ. Này bí thư thật cũng không phải thực người thông minh, nhưng thắng đang nghe lời nói. Lúc này được đến Lữ tiên sinh mệnh lệnh, càng là hai lời chưa nói vội vàng đi ra ngoài ân bài. Bất quá trước mắt thời gian cũng đã chậm, thỉnh Sở từ chuyện này khẳng định đến lưu đến ngày hôm sau. Chỉ là tuy rằng trước mắt trời tối, nhưng cũng có thể hỏi thăm một chút này phố phố ngoại lưu manh. Sở Đường ở cục cảnh sát quá đệ nhất đêm, làm Thôi Hương như cùng Tần Trường Tố này hai cái tỉ tỉ lo lắng đến cực điểm. Bất quá nhìn Sở Từ cái này thân tỉ tỉ cũng chưa bất luận cái gì biểu hiện, các nàng cũng không hảo chủ động qua đi nhìn một cái. Chỉ là Sở Từ cũng vội tới giờ nửa đêm không ngủ, một người ở Nạc Đại hậu viện cưa đầu gỗ, chỉ nghe suy suy thanh âm không ngừng vang, nghe người ra đầu tê dại. Ngủ ở lầu hai từ phụ trong lòng không yên ổn, chạy xuống tới nhìn vài tranh, sau lại mới phát hiện Sở Từ cả đêm rốt cuộc vội chút cái gì. Chỉ nhìn hậu viện ven tường, thả 20 căn cánh tay thô gỗ thô, cơ hồ mỗi căn đều là tương đồng phẩm chất, cũng không biết là dùng để làm gì dùng. Sở Từ bị người coi trọng, chuyện này là không thể gạt được trong tiệm người. Hắn tự nhiên cũng biết, ngươi nửa đêm không ngủ được lộng này đó gậy gỗ tử làm gì. Từ phụ rốt cuộc là không nhịn xuống, câu lũ thân mình nói. Dưới ánh trăng, Sở Từ ghé mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đem hắn hoảng sợ, đột nhiên có chút hối hận lên. Bất quá lúc này Sở Từ lại từ từ mở miệng nói, loại này gậy gộc đều là Thiếu Lâm tự võ tăng dùng, không kiến thức quá đi. Từ phụ mày nhảy dựng, lung tung rối loạn, Cái kia Lữ tiên sinh, ngươi có phải hay không chuẩn bị gả cho Sở Từ? Nếu là gả cho con của hắn, khẳng định có thể chết tâm. Bất quá hắn tuy nói không thích Sở Từ, nhưng tốt xấu cũng là một cái trong thôn nha đầu, tính tình là quái điểm, nhưng đối thủ phía dưới người nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Gả cho một cái tuổi so với hắn còn đại lão nhân, thật là có chút đáng tiếc. Hết chương.